Đồng nhân Conan Brokka, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là câu trước kêu gọi ủng hộ bộ anh sắc ỏ. Brokka vốn tưởng rằng, trải qua một quãng thời gian dài như vậy cô hẳn nên có loại cảm giác nắm chắc thắng lợi, nhưng đến tận khi bước vào chung cư cô mới phát hiện bản thân mình cũng không bình tĩnh như vậy. Đứng ở trước cửa căn hộ, Brokka chợt phát hiện khi cô rời biệt thự không có mang theo chìa khóa chung cư. Nói cách khác, nếu Jin không có tại đây, cô đành phải trở về tìm Okia Subaru, nếu không chỉ có thể ra đường nằm ngủ, vì số tiền cô mang theo căn bản không đủ để thuê khách sạn. À, thật đáng chí quá. Nghĩ như vậy, Brokka vươn tay nhấn chuông cửa, đợi một hồi lâu cũng không có ai đi ra, liền tính toán rời đi. Ai ngờ vừa mới chuẩn bị xoay người cửa. Một tiếng mở ra, Brokka nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, cảm giác tim đập ngày càng nhanh, dường như muốn vọt ra khỏi họng. Jin, thật sự là Jin. Jin nhìn Brokka đứng ngay trước mắt, trái tim kịch liệt nhảy lên, hai mắt nóng bừng. Rốt cuộc cũng tìm được cô ấy. Hắn tiến lên, nhanh chóng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào lòng, đầu ngón tay lạnh băng làm Brokka nháy mắt hoàn hồn, lập tức chống tay lên lồng ngực hắn, kéo ra một chút khoảng cách. Jin, cẩn thận với con một chút. Jin ngẩn ra, ánh mắt không tự giác mà rời xuống, nhìn đến bụng nhỏ đã phồng lên của cô, tâm nguyên bản vì không tìm được cô mà chết lặng lại nhảy lên một lần nữa, niềm mong chờ vô tận khiến tâm tình tối tăm của hắn chợt trở nên sáng lạn. Brokka nhìn biểu tình trên mặt hắn, tức khắc đau lòng. Trong thời gian qua, người đàn ông này hắn đã chịu nhiều đả kích. Xem ra, đối với hắn mà nói, cô và đứa con cũng không phải không quan trọng như cô nghĩ. Jin, em nhớ anh. Jin nhìn cô gái trước mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, bên mũi phất qua hơi thở quen thuộc làm sự khát máu trong hắn chậm rãi bình lặng. Nghe từ nay về sau không được rời đi nữa. Dựa vào trong lòng Jin, Brokka nhìn hắn lạnh lùng cảnh cáo nhưng lại dùng đôi mắt ôn nhu nhìn mình, ý cười bên khóe môi ngày càng đậm. Mặc dù yêu thích người đàn ông này cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra. Anh chỉ muốn nói từng đấy với một người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết là em sao? Tay nhỏ không tự giác mà nghịch tóc dài của hắn, mắt thấy Jin hơi nhíu mày vì cô dùng lực, Brokka không chỉ không sợ, ngược lại càng nghịch đến thích chí. Vào đi, đi vào phòng, Brokka bị Jin kéo vào trong ngực, bởi vì mang thai mà dáng người Brokka đã không được linh hoạt như trước kia, thậm chí còn có vẻ vụng về, nhưng Jin lại rất cẩn thận mà ôm cô. Cảm giác được đầu ngón tay Jin tinh tế trượt theo đường cong của lưng cô, tâm Brokka không khỏi run lên, cô nghiêng đầu định mở miệng nói, liền bị cái hôn của Jin che trời lấp đất đánh úp. Tay to của hắn vén vạt áo cô lên, Brokka chống tay trước ngực hắn định cự lại thì bị Jin nắm chặt. Môi hắn lướt từ vành tai duyên dáng xuống cần cổ trắng nõn, cả người Brokka nhũn ra, không còn sức cự tuyệt. Jin ngẩng đầu ngậm lấy môi cô thật lâu sau trầm trầm mà nói. Em là của tôi, dù có chết cũng phải là do tự tôi gờ yêu ta ấy. Brokka bĩu môi tay khẽ vuốt bụng tròn. Nếu không phải lần này em nhanh chân, không cần anh ra tay, em và vật nhỏ trong bụng cũng chết mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô duyên vô cớ bị người ta ám át, Brokka đương nhiên oán hận, nếu cô không phá cái tổ chức kia đến long trời lở đất, tên cô liền viết ngược. Jin nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lúc này hắn muốn hút thuốc nhưng tay vừa đụng tới hộp thuốc lại buông xuống. Tôi đã giải quyết hết những tên đó rồi, vậy sao không giải quyết luôn tên boss đi, ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng mà từ bỏ như vậy. Nghĩ đến tràng cảnh đêm đó, Brokka không tự giác mà siết chặt tay, nhìn đến đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch liền biết được cô dùng bao nhiêu sức. Jin nghĩ tới khoảng thời gian vị boss kia tự tung tự tác, cười lạnh, tay to khẽ vuốt bụng nhỏ tròn trịa của cô. Ngay tại khoảnh khắc cảm nhận được thai động kia, Jin đột nhiên nghĩ đến khát vọng sâu thẳm nhất của hắn. Bởi vì từ nhỏ đã gặp phải thương tổn, chưa bao giờ nhận được tình thân, hắn luôn muốn có một gia đình. Hắn từng tự nói với bản thân, nếu một ngày, hắn có thể có một mái ấm, có một người vợ và đứa con thuộc về mình, hắn nhất định sẽ đối xử với họ thật tốt, tốt đến mức hắn tình nguyện hái xuống sao trời tặng cho họ. Bây giờ, hắn rút cuộc cũng có được nhưng suýt chút nữa thì mất đi. Cái cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế, ấy, hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Đau khổ đến tột cùng, cái đau thẩm thấu đến tận tâm can, xương tủy. Đừng nói đến người khác, chính hắn cũng không biết vì tổ chức mà bản thân mình đã trả giá bao nhiêu, chịu nhiều thương tích như thế nào. Mà dường như cũng chẳng có kẻ nào chịu nghĩ đến tất cả điều đó, chúng đều xem sự trả giá của hắn thành chuyện đương nhiên, loại cảm giác này thật sự rất khó chấp nhận. Yên tâm, có một số chuyện, cần phải đi từng bước một. Tóc mái dài che khuất ánh mắt của Jin, khiến Brokka không thấy được sự tàn nhẫn trong mắt hắn. Rocca ôm cổ Jin, dựa vào vai hắn, ánh mắt dừng lại ở nơi tóc họ xen lẫn vào nhau, thật lâu sau mới lên tiếng. Jin, lần này xin đừng rời khỏi em nữa. Jin nhìn nữ nhân trong ngực cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô. Tôi sẽ không rời đi. Ngày kế, khi Vodka tới chung cư, nhìn đến Rocca đang dựa vào Jin xem TV, cả người lắp bắp kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng, dù những kẻ đó không lấy mạng Rocca cũng sẽ khiến cô trọng thương, thậm chí xảy thai, nhưng giờ nhìn lại, dường như hắn đã quá coi trọng mấy tên kia rồi. Chị dâu, chào mừng chị trở lại. Nói thật, Vodka cũng không muốn Rocca xảy ra chuyện, tuy rằng đại ca đã càng ngày càng không giống như đại ca của quá khứ, nhưng khí chất trên người đại ca lại khiến hắn cảm giác an toàn hơn một chút. Ừ, như vậy thì mạng nhỏ của hắn mới dễ có khả năng giữ lâu một chút. Vodka, lâu rồi không gặp. Rocca giơ tay chào, cô có ấn tượng khá tốt với Vodka. Jin lạnh lùng liếc Vodka một cái, khiến hắn ta sợ tới mức lập tức nói. Em nghĩ chỉ cần bổ sung một chút dinh dưỡng, em ra ngoài mua đồ ăn đây. Rocca nhìn theo bóng lưng vội vàng của Vodka tủm tỉm hôn một ngụm lên má Jin. Jin, anh đáng yêu quá. Jin cúi đầu cắn vành tai Rocca. Em muốn chết. Rocca lập tức vung tay đấm một cái lên vai hắn, đôi mắt cong thành hình trăng non. Anh đây là thẹn quá thành giận sao? Rocca vừa nói vừa đứng dậy, Jin xoay người ôm cô vào lòng, không cho cô lộn xộn, chôn mặt vào hõm cổ cô, rồi cứ để yên như vậy. Hai người rơi vào trầm lặng, đợi đến khi sinh con xong, chúng ta kết hôn. Vâng, Rocca đặt tay lên vai hắn, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng mà ôm hắn, trấn an hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tay lật đổ tổ chức không khác gì hủy diệt tâm huyết của hắn, nhưng phải đi đến bước này, đâu phải lỗi của bọn họ. Cách chương.